Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, Liễu Tịch lấy ra di động nhìn một chút thời gian, còn kém 15 phút 11 giờ, giống nhau câu lạc bộ đêm cái loại này địa phương, buổi sáng cũng chưa người nào, Liễu Tịch quyết định buổi chiều đi tìm Lão Chu. Tạ Nhu Giai nhìn đến Liễu Tịch trong tay mới nhất khoản trái cây di động. Di, một tiếng kêu lên. Mẹ ngươi bỏ được cho ngươi mua như vậy quý di động a. Ta tiểu cữu đưa, Liễu Tịch cười nói. Phát hiện có cái tiểu cữu cảm giác vẫn là không tồi. Tấm tắc, ngươi cữu cữu đối với ngươi thật đúng là hảo. Ta như thế nào liền không như vậy thổ hào cữu cữu a. Tạ Nhu Giai cười nói, móc ra chính mình di động, đem Liễu Tịch dãy số tồn đi vào, hai người vào thư viện, Tạ Nhu Giai móc ra mấy chương đề thi ghé vào phòng đọc làm bài. Liễu Tịch như cũ là đi đến nào nhìn đến nào, một đường xem kệ sách thượng thư tịch, giữa trưa cùng nhau ở bên ngoài tùy tiện ăn một chén mì. Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai chào hỏi. Liền một mình đi trước Lan Quế Phường, xuyên qua một cái phố, Liễu Tịch liền nhìn thấy Lan Quế Phường cực đại chiêu bài. Lúc này còn không đến giữa trưa một chút, Lan Quế Phường ngoại có chút quạnh quẽ. Liễu Tịch ăn mặc một kiện bạch áo sơ mi bộ quần jean, dưới chân một đôi màu đen giày thể thao, một bộ tiêu chuẩn cao trung sinh trang điểm. Vừa đi tiến Lan Quế Phường, tức khắc đã bị Bảo Ân ngăn lại tới. Đồng học, ngươi có chuyện gì? Bảo Ân tiểu ca hỏi. Liễu Tịch nhìn hắn một cái, nói, ta tìm Lão Chu, hắn ở đi. Cái nào Lão Chu? Bảo Ân tiểu ca vẻ mặt nghi hoặc. Lão Chu cái này xưng hô cũng quá tùy tiện, hoàn toàn không biết kêu chính là ai. Vấn đề này tức khắc đem Liễu Tịch khó ở. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình cũng không biết Lão Chu tên đầy đủ. Có tâm gọi điện thoại hỏi một chút Lý Minh Dũng. Mở ra di động điện thoại mỏng, lại không thấy được Lý Minh Dũng tên. Cũng may điểm này vấn đề nhỏ, khó không được sống mấy trăm năm Liễu Tịch tiên tử. Nàng trong mắt nhi xoay chuyển, nói, chính là tiểu thu danh sơn xe tái chủ sự người Lão Chu. Như vậy vừa nói, Bảo Ân tiểu ca lập tức liền minh bạch, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Liễu Tịch liếc mắt một cái. Chần chờ nói, ngươi muốn tìm Chu Tổng a? Ngươi là ai? Tìm Chu Tổng chuyện gì? Bảo Ân tiểu ca đương nhiên không có khả năng người nào đều lạnh đi gặp Lão Chu. Đó là Lan Quế Phường tôn quý nhất khách hàng. Nếu là làm hắn không cao hứng, Bảo Ân tiểu ca Ly Hạ Cương cũng liền không xa. Bất quá Liễu Tịch tuy rằng là một bộ cao trung sinh bộ dáng, mở miệng liền phải tìm Chu Tổng, xưng hô còn rất quen thuộc thực tùy tiện. Bảo Ân tiểu ca lấy không chuẩn Liễu Tịch rốt cuộc là Chu Tổng người nào, cũng không dám lập tức liền mở miệng cự tiếp. Liễu Tịch tự nhiên biết Bảo Ân tiểu ca cố kỵ, ôn hòa cười cười nói, ta liền chờ ở nơi này. Ngươi liền nói với hắn, tiểu thu danh sơn người khiêu chiến tới tìm hắn lấy khen thưởng, nếu Lão Chu nguyện ý thực hiện khen thưởng, tự nhiên bằng lòng gặp nàng. Nếu đối phương không muốn thấy nàng, liền chứng minh đối phương không tính toán thực hiện tiền thưởng. Liễu Tịch xoay người liền đi, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. Lão Chu người như vậy, có thể ở Phàn Thành Bàn Sơn quốc lộ định kỳ tổ chức xe tái, hơn nữa mở xe tái đánh cuộc. Người như vậy, Liễu Tịch không nghĩ chọc. Bảo Ân tiểu ca thấy nàng nói như vậy, lại thấy nàng một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng, cự tiếp nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Suy xét một chút, vẫn là lấy ra bộ đàm, hướng bên trong thợ cả báo cáo một chút liễu tịch sự tình. Ngươi liền chờ ở nơi này đi. Chu tổng nếu bằng lòng gặp ngươi, sẽ thông chi ta. Liễu tịch lại lần nữa hướng hắn ngọt ngào cười. Cảm ơn bảo ân ca ca, bảo ân tiểu ca có điểm thẹn thùng. Vẫy vẫy tay, lại từ phòng ân ninh mang sang một chiếc ghế, phóng tới nàng trước mặt. Ngươi trước ngồi sẽ đi, liễu tịch ở bảo ân đình bên cạnh ngồi không trong chốc lát. Lan Quế Phương hội sở liền ra tới một cái đi đường thướt tha lả lướt, khuôn mặt rảo hảo vũ mị nữ nhân. Kia nữ nhân ước chừng 27-28 tuổi tác, khuôn mặt trắng nõn làn da vô cùng mịn màng, thật dày đầu tóc rối tung trên vai. Đã có thiếu nữ hồn nhiên, lại có thành thục nữ nhân vũ mị đa tình. Nàng ở cửa nhìn nhìn, liền một đường chiều bảo ân đình đã đi tới. Lan tỷ, bảo ân nhìn thấy nữ nhân thẳng tắp đã đi tới, vội vàng đứng thẳng thân mình hô. Nữ nhân chiều bảo ân tiểu ca ôn nhu hơi hơi mỉm cười, ánh mắt vừa chuyển, tò mò đánh giá liếc mắt một cái bên cạnh hắn ngồi liễu tịch. Liễu tịch nho nhỏ nhân nhi, ngồi ở trên ghế lại một bộ bất động như núi khí thế, ngẩng đầu cũng đánh giá trước mặt nữ nhân liếc mắt một cái. Tiểu muội muội, ngươi muốn tìm lão Chu? Nữ nhân mở miệng, thanh âm uyển chuyển ôn nhu, như chim hoàng oanh nhẹ minh. Liễu tịch đứng lên, là, ngươi là người khiêu chiến. Nữ nhân khóe môi treo lên cười nhạt, trong mắt tò mò ý vị càng thêm nồng hậu. Liễu tịch gật gật đầu, như vậy tiểu nhân nữ hài nhi, thế nhưng là người khiêu chiến. Hảo đi, tiểu muội muội đi theo ta. Lão Chu nói muốn gặp ngươi, nữ nhân cười nói, vươn vuốt tay tới muốn kéo liễu tịch tay. Liễu tịch không giấu vết né tránh nữ nhân duỗi lại đây tay, cười tủm tỉm hỏi, tỷ tỷ như thế nào xưng hô? Nữ nhân sừng sốt, lại mở miệng cười nói, kêu ta Lan tỷ là được, nơi này người đều như vậy kêu ta, nếu liễu tịch không muốn bị nàng nắm. Lan tỷ cũng không miễn cưỡng, thướt tha là lướt đi ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu cùng liễu tịch đáp lời. Liễu tịch biểu tình bình đạm, đối Lan tỷ giống như lơ đãng kiểm tra một mực không đáp, chỉ nga ân qua loa cho xong. Nữ nhân này cho nàng cảm giác cũng không tốt, yên thị mị hành, nội tàng xảo trá, nhìn như ôn hòa nhiệt tình, kỳ thật cao ngạo lạnh nhạt. Một ngụm một cái tiểu muội muội, thỉnh thoảng ở liễu tịch trước mặt bày ra nàng trước ngực sóng gió mãnh liệt cùng đỉnh kiều cái mông, ẩn nấp điều tra nàng cùng lão Chu quan hệ, nhìn dáng vẻ là đem nàng trở thành tình địch linh tinh nhân vật. Thiên cái kia loát, liễu tịch thập phần vô ngữ, cũng không nghĩ để ý tới nàng. Lan tỷ mang theo liễu tịch cũng không có tiến vào Lan Quế Phường, mà là thông qua một gian cửa nhỏ tiến vào một cái yêu cầu đưa vào mật mã thang máy. Chương 69 lão Chu nhân phẩm thang máy nối thẳng một gian trang hoàng xa hoa xa xỉ phòng. Phòng nội tản ra nhàn nhạt thanh hương, có đàn tranh thanh âm ở trong phòng vang lên. Một đạo thủy mặc sơn thủy bình phong che ở trước cửa, chuyển qua đi đó là rộng mở phòng khách. Một cái hán phục trang điểm nữ tử ngồi ở cầm đài sau đạn đàn tranh. Lão Chu không xương cốt nằm ở cầm đài đối diện trên sofa, hai chân gác ở đá cẩm thạch trên bàn trà, ngón tay đi theo nhạc khúc đánh nhịp, trong miệng còn hừ hừ có thanh. Nghe được tiếng bước chân, lão Chu cũng không mở mắt ra, tay ở bên cạnh trên sofa chỉ, rung đùi đắc ý tiếp tục nghe đối diện nữ tử đánh đàn. Lan tỷ làm liễu tịch làm cái im tiếng thủ thế, tiếp đón liễu tịch ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống, cho nàng đổ một ly trà xanh, liền ngoan ngoãn ngồi ở lão Chu bên cạnh. 2 phút sau, đánh đàn nữ tử ngừng lại. cẩn thận gỡ xuống ngón tay thượng nghĩa giáp, dùng một khối tơ lụa cái ở đàn tranh thượng, lúc này mới nhu nhu nhược nhược đứng lên, đi đến lão Chu phía sau, ngón tay thon dài có tiết tấu ấn hắn huyệt thái dương. Lão Chu thoải mái rên rỉ một tiếng, Lan tỷ hàm xúc ngó phía sau nữ tử liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Hán phục nữ tử trên cao nhìn xuống, đồng dạng lạnh lùng nhìn nàng một cái. Hai người chi gian rõ ràng tràn ngập mùi thuốc súng, lại cố tình lại dường như không có việc gì quay đầu. Một màn này rơi vào Liễu Tịch đáy mắt, nàng chớp chớp mắt, làm bộ không phát hiện. Lan tỷ nhẹ nhàng vỗ vỗ lão Chu tay, cười duyên nhắc nhở nói: "Nhân gia tiểu muội muội đợi một hồi lâu, ngươi cũng nhận tâm." Lão Chu mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Lan tỷ trên mặt tươi cười cứng đờ, cúi đầu sửa sang lại trên bàn trà phế giấy. Lão Chu quay đầu, híp mắt đánh giá Liễu Tịch. Liễu Tịch ân ân tịnh tịnh ngồi, hào phóng tùy ý hắn đánh giá, cũng đánh giá oai thân mình nửa nằm ở trên sofa lão Chu. Cùng với hắn trên cổ treo cực đại ngọc quan âm điếu trụy, ta cho rằng ngươi sẽ không để ý quán quân khen thưởng, như thế nào lại tới tìm ta? Lão Chu lười biếng đứng dậy, rất có hứng thú hỏi, trước kia không biết còn có tiền thưởng, hiện tại thẳng đến, đương nhiên muốn tới. Liễu Tịch trả lời thực trắng ra: "Hảo đi, còn tưởng rằng tình tiếp theo số tiền, không thành tưởng, vui vẻ không hai ngày, chủ nợ liền tới cửa." Lão Chu cũng là cái diệu nhân, không chỉ có không sinh khí, ngược lại ha ha cười nói: "Tiểu Lan, vị này ngươi cũng không thể xem thường, tuần trước xe tái thượng không chỉ có đem Trương Đại Thiếu cùng Lâm Tịch chém xuống mã hạ, còn phá Tiểu Thu Danh Sơn xe tái ghi lại. Đương nhiên, cũng làm hại ta bồi không sai biệt lắm 5.000 vạn. Lan tỷ thấu cười nói: "Lợi hại như vậy a, muội muội cũng thật có bản lĩnh, khó trách ngươi gần nhất luôn la hét nghèo." Lão Chu cười ha ha, bàn tay to ở nàng trên đùi sờ soạng một phen, lấy kỳ khen thưởng: "Âm âm, cho ta tính tính, nên cho chúng ta vị này mỹ nữ xe thần bao nhiêu tiền?" Hán phục nữ tử vẫn như cũ thế hắn mát xa phần đầu, nghe vậy không cần suy nghĩ, há mồm liền nói: "Xe tái quán quân khen thưởng là 500 vạn. Lần trước xe tái tiền đặt cược tổng ngạch tổng cộng là 100.300.000 vạn, 1/10 chính là 1.300 vạn. Người khiêu chiến khen thưởng đã tích lũy 21 thứ, kim ngạch là 2.100 vạn, tổng cộng 3.900 vạn. Đúng rồi, đánh vỡ xe tái ghi lại còn sẽ có 1.000 vạn khen thưởng, tổng cộng chính là 4.900 vạn. Âm âm nói xong liền ân tịnh lại, một câu cũng không nói nhiều. Lão Chu tê hút một ngụm khí lạnh, nhíu mày khóc mặt thở dài nói: "Nhiều như vậy a, lão tử càng nghèo." Hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy hung quang: "Nha đầu, nếu không ta ở chỗ này xử lý ngươi, liền không cần cho ngươi tiền, ngươi có chịu không?" Tiếng nói vừa dứt, trong phòng tức khắc ân tịnh lại, Lan tỷ trên mặt tươi cười thu lên, âm âm cũng dừng trên tay động tác. Liễu Tịch thần sắc bất biến, nắm trong tay chén trà xoay chuyển, đối mặt lão Chu như có thực chất uy hiếp, nhàn nhạt cười nói: "Nếu lão Chu là một cái sẽ quỵt nợ người, liền không khả năng có hôm nay danh khí, cũng không tư cách hỗn cho tới hôm nay địa vị." Lại nói: "Ta không cho rằng kẻ hèn 4.900 vạn có thể so sánh ngươi trên cổ ngọc quan âm điếu trị càng đáng giá." Liễu Tịch đã sớm chú ý tới hắn, trên cổ ngọc quan âm đó là một khối lão hố pha lê loại, tỷ lệ thông thấu Lục ý giạt rào, chính là hiếm có bảo bối. Hoàng kim có giá, ngọc vô giá. Này cái ngọc Quan Âm điếu trụy, liền tính ra giá thượng trăm triệu cũng mua không được. Bất quá đối Liệu Tịch tới nói, đó chính là một khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Một quả so được với trăm cái trung phẩm linh thạch, đều là dùng để tu luyện tiêu hao phẩm money. Hảo nhãn lực, lão Chu tán thưởng nói. Cũng không biết hắn tán chính là Liễu Tịch xem người ánh mắt, vẫn là xem ngọc ánh mắt. Này cái ngọc Quan Âm là Tống triều khi truyền xuống tới, ta lúc trước hoa 5.000 vạn mua tới, hiện tại sao nó đại khái giá trị cái 200-300 triệu đi. Ta mỹ nữ xe thần, ngươi liền ngọc đều hiểu. Liễu Tịch khiêm tốn nói. Lược hiểu, nhưng xem nàng lão thần khắp nơi bộ dáng, cùng khiêm tốn lại căn bản không đáp biên. Nếu hiểu ngọc, như thế nào liền không hiểu nhân tâm đâu. Ngươi một cái tiểu cô nương, liền cái cùng đi người đều không có, liền dám chạy tới tìm ta muốn như vậy một số tiền khổng lồ. Ngươi đây là gan lớn đâu, vẫn là thiếu tâm nhãn. Ngoặc kép, hết chương.